Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 53, ngươi thật là lớn quan uy a. Hàm Âm Sơn liền đông 400 dặm Tuân Sơn. Nó như tiền nhiều, kỳ âm thêm ngọc, có thú chỗ này, nó dáng như dê mà không miệng, không thể giết vậy. Tên gọi: Tuân Thủy ra chỗ này, mà Nam Lưu rót tại Át Chi Trạch, trong đó thêm xài lòa. Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, Vân Phữu nhìn xem tế tự gạo bị một thạch kéo lên. Đi, nhìn thấy cái kia tại Tuân Sơn bên trong, tại tế tự trên đài cao ngáp, giống như là dê một dạng dị thú. Vân Phữu còn tưởng rằng kia là cao tử thân thích, thịt cũng so cao tử phải nhiều hơn. Cáo sư thị tế tự địa điểm ngay tại Tuân Sơn giữa sườn núi. Mà từng cái bộ tộc đưa tới lương thực, cùng với bọn hắn áp giải đội ngũ đều ở nơi này chờ rất dài thời gian. Có chỗ tốt đó chính là tới tế tự bộ tộc, lương thực áp giải nhân viên đều là nuôi cơm ăn. Cáo sư thị ra đầu nhỏ, Tuân Sơn thị ra đầu to. Đây cũng là để cho Vân Phữ cảm thấy nơi này đối đãi cũng không tệ lắm nguyên nhân một trong. Nếu là không nuôi cơm, vậy liền thảm rồi. Tuân Sơn thị là bộ tộc lớn a. Mảnh này Nam Phương nhiều dã bá chủ, bọn hắn nuôi súc vật thêm không cách nào tính toán. Lại nói, áp giải đoàn người cũng không nhiều. Bất quá các ngươi bộ tộc phái người ngược lại là rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Cắt Đạp cùng Vân Phữ nói chuyện phiếm. Hướng Xích Phương thị khu vực nhìn một cái. Bất quá nói đi thì nói lại. Mặc dù nhiều người, thế nhưng trên cơ bản đều không có thức tỉnh. Tiêu hao lương thực, kỳ thực cũng cùng bộ tộc khác không sai biệt lắm. Tuân Sơn thị có được thần hóa sức lực, cho nên sinh lương cái gì là không cần lo lắng. Bọn hắn đất cày thế nhưng là rất lớn một mảnh đâu. Cường đại bộ tộc, cường đại lương thực, hơn nữa hàng năm tế thiên địa lương thực, kỳ thực cũng đều vận chuyển đến Tuân Sơn. Cái này bên trong cũng không có khả năng đều là cho thần ăn rồi. Tế tự a, nói khó nghe chút chính là thượng cống a. Bất quá tế tự là tập thể tính hoạt động, trên danh nghĩa thần vẫn là muốn ăn, không thể đi quá giới hạn. Thần ăn để thừa đến, đó chính là Tuân Sơn thị, đây cũng là một cái đến lương thực tốt hoạt động a. Tựa như là chơi game thu phụ thuộc sẽ giúp ngươi giải quyết lương thực vấn đề, mà chính ngươi nỗ lực, bất quá là liền mời bọn hắn ăn vài bữa cơm mà thôi. Vân Phữu lẩm bẩm một tiếng, cái này so đo chân diệu, thông thiên diệu, trung nguyên tế tự xong rồi còn biết đem tế gạo phân cho cái khác tham gia tế tự người ăn. Kết quả Nam Phương nơi này liền trực tiếp cầm đi, tự tư tham lam người phương Nam. Vân Phữu trong lòng cho Tuân Sơn thị xuống định nghĩa, nghĩ đến Vu trước đó nói tới quả nhiên là một chút cũng không sai. Màu hồng thị khí lượng nhỏ hẹp, cáo sư thị hắn tính tham lam, mà hôm nay xem ra, Tuân Sơn thị kỳ thực càng thêm tham a. Vân Phữu trong lòng cho Tuân Sơn thị xuống định nghĩa, nghĩ đến Vu trước đó nói tới quả nhiên là một chút cũng không sai. Màu hồng thị khí lượng nhỏ hẹp, cáo sư thị hắn tính tham lam, mà hôm nay xem ra, Tuân Sơn thị kỳ thực càng thêm tham a. Nói cho thần thượng tế tự, thần có thể ăn bao nhiêu? Vân Phữu tò mò hỏi thăm. Cắt Đạp nói, thần a, Tuân Sơn bên trên đại vu a, hắn liền đại biểu thần, chuyên húc đế tuyệt thiên địa thông phía sau, nhân gian còn có bao nhiêu đại thần tồn tại a? Sơn thần là bị quét không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Bất quá Tuân Sơn vị kia đại vu, hắn thần huyết, thế nhưng là cực kỳ nồng đậm. Nếu là cứng rắn nói hắn là thần, kỳ thực vậy, không có sai dịch. Cắt Đạp lại nhai, đối Vân Phữu nói, nghe nói hắn là Tuân Sơn thần nhi tử. Tại 200 năm ở giữa, thần bắt đầu ở Sơn Hải mai danh ẩn tích. Không ít thần linh ngược lại mưu đồ vọt hình thức bám vào trong bộ tộc. Mà cái này một vị, nghe nói là mẫu thân hắn cảm giác Tuân Sơn mà mang thai, sinh ra hắn, bắt đầu sinh thời, Tuân Sơn bên trong vạn chim bay vọt, núi cao lay động, ngạc nhiên vô cùng, cho nên, hắn cũng là không tính là chân chính người. Vân Phữu nói, ta nghe nói, chuyên húc đế tuyệt thiên địa thông, là để cho thần không cách nào tiếp tục truyền thừa, cho nên bọn hắn mới rời khỏi, tiêu thất. hay hoặc là phụ thuộc bộ tộc. Cát Đạp gật gật đầu, là như thế này, thần không thể truyền thừa, thần cũng không phải vĩnh tồn. Chuyên húc đế để cho thần có rồi thọ mệnh, bọn hắn liền sẽ sinh lão bệnh tử. Như thế nếu như muốn tránh đi mà nói, liền cần truyền thừa, nhưng bọn hắn không thể. Cũng bị chuyên húc đế xuống quy củ không thể lưu lại huyết mạch. Cho nên liền phụ thuộc đồ đằng. Có thể, trên người người, đây chính là trước đó cảm giác sinh thần nhân sự tình a. Phục Hy thị không phải liền là như thế sinh a, ngươi cho rằng Đại Vu sư lấy múa hàng thần, cái kia hàng thần là thế nào đến? Cái này sự tình chỗ tốt đâu? Chính là thần không cách nào lại tụ tập, bọn hắn đều lạc đàn. Chuyện xấu đâu? Ừ, đối với chúng ta tới nói, hình như không có quá đại biến hóa, trên đầu vẫn như cũ có người đè ép. Cát Đạp nghĩ nghĩ, cho ra cái kết luận này. Vân Phủ cảm giác cực kỳ mới lạ, giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Đúng, người còn chưa nói, hắn có thể ăn bao nhiêu gạo đâu. Cát Đạp ô ô ân ân một trận, dùng không xác định giọng nói. Đại khái ba thạch đi, chấm ngoặc kép, ăn một bữa ba thạch. Lợn a, Vân Phủ kinh hô, mà Cát Đạp trừng mắt liếc hắn một cái. Đứng lên, nói mò gì, đi đi. Hắn đứng lên là bởi vì thí tế thời gian muốn tới. Cái gọi là thí tế, kỳ thực chính là diễn tập. Tất cả mọi người đi cái quá trình, quay đầu không phải ở đâu cái địa phương xảy ra sự cố. Nếu là người nào nổi lên, buổi tối hôm nay không quản cơm, cáo sư thị vu tới. Đây là một cái cao lớn lão nhân giả, trên cằm có một túm tròm râu dê, lão mắt cũng không mờ. Trái lại có một loại đáng sợ uy nghiêm, trước trán rất sạch sẽ không có đầu tóc rủ xuống, mà là bị buộc ở não hải phía sau. Loại kia buộc phương thức, là Trung Nguyên Cát Thiên Thị sử dụng, thân thể khỏe mạnh, phần lưng cao ngất, hắn hất lên nhiều loại da thú khâu trường bào, bên ngoài còn chụp vào một kiện màu xanh lông vũ chế thành áo khoác. Nhìn tựa như là một cái nhanh nhẹn điểu nhân, làm hồng hoang thời điểm. Cát Thiên Thị xuất hắn bộ hạ, nhận Phục Hy ban cho, xây Cát Thiên khung lư, làm rộng vui mừng, sản xuất vải đay, áo đay, lễ ăn hỏi sản xuất, khai vật thành hóa, tạo hóa chuyên lừa, hắn chỉ thế vậy, không nói mà tự tin, không thay đổi mà tự hành, không nói mà tự hành, chấm ngoặc kép, Vân Phủ nhìn thấy cái này trang phục, lại nghe Cát Đạp nói một chút liên quan tới trang phục lai lịch. Không khỏi nghĩ đến Trung Nguyên trung tâm Cát Thiên Thị. Đáng tiếc năm đó Xích Phương Thị tại Trung Nguyên thực sự không tính lớn bộ tộc. Tấn Vân Thị phía sau. Cái này ra châu thổi một cái là được. Tấn Vân Thị chi mạch nhiều như vậy. Cũng không phải chỉ có Xích Phương Thị một nhà. 18 đời về sau phương xa thân thích. Tại gia phả bên trên có lẽ còn có viết. Chỉ chân chính gặp phải. Người sẽ đi quản người ta trải qua thế nào a? Chỉ là một cái đồng tông tộc người xa lạ mà thôi. Cáo sư thị vu bắt đầu cho mọi người phân chia lúc tế tự đứng đấy sân bãi. Đây là nghiêm túc sự tình. Ngủ gật cũng là không bị cho phép. Bất quá sự tình phát triển ra chút vấn đề. Tại dưới sườn núi, một nhóm người ngựa nộ khí vội vàng hướng về trên núi đi tới. Màu hồng thị vu tới. Ngăn không được, muốn lên núi. Cáo sư thị vu cau mày. Nhìn về phía cách đó không xa, quả nhiên, màu hồng thị vu thật tới, không chỉ có tới, còn mang theo mấy người, nhìn xem điệu bộ, không giống như là tới tham gia tế tự, khó lường, dám ở Tuân Sơn tức giận, cáo sư thị vu đẩy ra mọi người, màu hồng thị vu vừa nhìn thấy hắn lập tức liền ngừng lại bước chân, đi à, cảnh cáo lại nghiêm khắc thanh âm, quanh quẩn tại an tĩnh sườn núi doanh địa chỗ. Cáo sư thị vu mặt âm trầm. Người đi a, thế nào không đi về phía trước? Người thật là lớn vu y a. Màu hồng thị vu trầm mặc một chút. Mở miệng nói. Không dám đánh quấy đại tế sư. Chỉ là tìm đến một số người. Xích Phương thị, còn có người ở đây. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.